Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 29, Tàng Thi. Góc truyện audio.com. Lưu Lệ một mực mấy hành thu hồi tầm mắt, không nghĩ tới này đây như vậy phương thức. Nàng thở dài, Trình Thu Di lúc trước tuy rằng ái xảo tai tiếng, nhưng nàng diễn viên chính phim truyền hình trên cơ bản đều là hoàng kim khi đoạn thu coi đệ nhất, làm người lại ái lại hận. Lúc trước nàng một bộ kịch chụp xong sau, các đài truyền hình lớn cướp muốn, mặc kệ là người vẫn là phim truyền hình, đề tài độ đều rất cao. Như vậy đúng là đài truyền hình muốn, sau lại lui vòng ở Weibo thượng còn khiến cho không nhỏ phong ba. Thật không nghĩ tới, Lưu Lỉ cảm khái nói, nghĩ đến vừa mới nhìn đến ảnh chụp ẩn ẩn cảm thấy đáng sợ, loại này cách chết cái gì thù cái gì oán. Thẩm Nguyên gia cũng cảm thấy thực đáng sợ, giết người sau còn đem nàng tàng thi ở quảng. Trường vách tường, người đến người đi, lại là như vậy nhiều ngày đều không có một người phát hiện Trình Thu Di thi thể. Weibo phía dưới đã tạc, tuy rằng Trình Thu Di lui vòng đã có một năm, nhưng nàng phim truyền hình vẫn là tương đương lửa nóng, là một ít A bà chủ cắt nối biên tập đứng đầu lựa chọn, liền tính các võng hữu đối các minh tinh luôn là quên thật sự mau, cũng vẫn là nhớ rõ nàng tồn tại. Này rốt cuộc là cái dạng gì cừu hận mới có thể đem thi thể hư thối lúc sau nhét ở vách tường bên trong. Hung thủ cũng thật là đáng sợ đi. Ta còn tưởng rằng Trình Thu Di là gả cho Phú Hào cho nên lui vòng, ta trời ạ, kết quả hôm nay liền nhìn đến như vậy một cái tin tức. Đây là oán hận chất chứa đã lâu đi, ta nhớ rõ quảng trường Bình An là có camera đi, không có chụp đến hung thủ chân thật bộ dáng sao. Hung thủ quá tàn nhẫn, chạy nhanh bắt được hắn, ta muốn biết Trình Thu Di ngay lúc đó lui vòng cùng hiện tại chết chuyện này có hay không quan hệ, nhiều ngày mới bị phát hiện chuyện này cũng là kinh tủng, ta chỉ sợ phải có một đại đoạn thời gian không thể đi quảng trường Bình An. Thẩm Nguyên gia nhìn sẽ quyết đoán rời khỏi Weibo, thời gian đã mau đến giữa trưa, nàng cũng nên đi trở về, Lệ tỷ kia không có chuyện ta đi về trước. Lưu Lệ gật đầu, hành, chú ý an toàn, nhớ rõ đừng ăn quá dầu mỡ đồ vật. Thẩm Nguyên gia đứng dậy, đẩy ra cửa văn phòng, hoa nghệ trang hoàng thập phần hiện đại hóa, ở hành lang chung có một loại lãnh cảm, hơn nữa không có người, thập phần yên tĩnh. Thang máy giảm xuống đến tầng 5 khi ngừng lại, hai người đi vào tới. Đối phương nhìn thấy nàng cũng là hơi hơi ngưng thần, Thẩm Nguyên gia bất động thanh sắc đánh giá vài lần, rốt cuộc nghĩ tới các nàng là ai, là nàng mới đến hoa nghệ hoài nghi không bao lâu, gặp phải kia đối người đại diện cùng nghệ sĩ. Lần đó nàng còn không cẩn thận nghe được các nàng đối thoại nội dung, không nghĩ tới lần này cơ nhiên lại ở thang máy gặp. Thẩm Nguyên gia lẳng lặng mà đứng ở kia, nhìn thẳng phía trước. Thang máy thực mau tới rồi lầu một, nàng cũng không nói lời nào, lớn như vậy bước rời đi. Rồi sau đó thang máy dư lại hai người mới đi ra ngoài, nữ sinh dùng cánh tay chạm chạm chính mình người đại diện, ta có gương mặt kia có phải hay không liền sẽ phát hỏa. Có mặt còn phải có kỹ thuật diễn mới được, người đại diện nói, nữ sinh nắm di động, lẩm bẩm nói, nhưng là hiện tại cũng có rất nhiều người đương bình hoa a, người xem Weibo thượng những cái đó fan mấy ngàn vạn tiểu hoa nhóm, mỗi lần ta xem bình luận. Đều nói các nàng không có kỹ thuật diễn, người đại diện liếc nhìn nàng một cái, người muốn chạy đường ngay vẫn là đi hoai lộ. Nữ sinh không nói chuyện, nàng trong đầu nhớ tới vừa mới nghênh diện gặp phải hình ảnh, làm người ấn tượng khắc sâu rào hào khuôn mặt yểu điệu dáng người, càng đừng nói kia đối chân dài. Nếu nàng có điều kiện này, khẳng định cùng hiện tại địa vị bất đồng. Một tuần sau Thẩm Nguyên gia cùng Lưu Lệ đi Grace tạp chí quay chụp mà. Grace so phi thượng muốn cao hơn vài cái cấp bậc, cao ốc cùng quay chụp dùng mà cũng là cao hơn vài cái cấp bậc, có rõ ràng khác biệt. Vừa đứng ở dưới lầu Thẩm Nguyên gia liền biết vì cái gì như vậy nhiều người mẫu đều tưởng tễ phá đầu tiến vào hàng xa xỉ bài quay chụp chung đi. Tạp chí còn như thế, đi tú chỉ sợ sẽ càng lệnh người chờ mong. Thẩm Nguyên gia xoa xoa lòng bàn tay, thở sâu tập trung lực chú ý cùng Lưu Lệ cùng nhau tiến vào Grace đại lâu chung. Thực nhanh có người tiến lên tiếp đãi, Thẩm tiểu thư bên này thỉnh. Lưu Lệ nhỏ giọng dặn dò, đợi lát nữa quay chụp thời điểm ngàn vạn không cần chơi tính tình, đắc tội nhiếp ảnh gia liền không tốt lắm, hơn nữa ngươi phải biết rằng đèn tụ quang hạ ai biết có chút người có thể hay không đem cái này đánh ra đi. Giới giải trí cứ như vậy, thời thời khắc khắc đều yêu cầu trang. Có lẽ hiện tại này đó nhược điểm sẽ không lộ ra đi, nhưng một khi xảy ra chuyện account marketing nhóm các anti-fan lập tức liền sẽ ùa lên, gắt gao bái trụ không bỏ, trùng hút máu giống nhau. Này đó nhược điểm liền phái thượng công dụng. Nàng tiếp tục nói, mỗi cái nhiếp ảnh gia quay chụp thói quen không giống nhau, ngươi cũng chụp quá mấy cái tạp. Chí, hẳn là có chính mình cảm giác, cái này ta liền không nói nhiều. Thẩm Nguyên gia tuy rằng đều biết nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe. Thực mau, cái kia nhân viên công tác liền đưa bọn họ đưa tới phòng hóa trang, đẩy mở cửa các loại chai lọ vại bình đều ánh vào mi mắt. Một chân bước vào đi tựa như tiến vào một thế giới khác. Thẩm Nguyên gia đột nhiên có loại nàng muốn sống ở chỗ này cảm giác thật là quá mỹ diệu, mặc kệ là đối diện gương, vẫn là trên bàn đồ trang điểm, còn có cách đó không xa lễ phục. Đều làm nàng cảm thấy tâm trí hướng về. Đúng lúc này, từ phía sau ra tới một cái ăn mặc áo choàng tuổi trẻ nam nhân, hắn trên dưới đánh giá nàng một vòng, không hề có nửa điểm che giấu. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, vẻ mặt của hắn rốt cuộc thả lỏng lại. Thẩm Nguyên gia biết chính mình hẳn là quá quan. Rốt cuộc chuyên, viên trang điểm chính là muốn biết người này mặt có thể hóa cái gì trang, có phải hay không cùng đủ loại trang dung, có hay không tính dẻo. Có chút người thượng trang lúc sau còn không có thượng trang trước đẹp. Ta là người hôm nay tạo hình sư, Vincent. Nam nhân tự giới thiệu nói, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, ta thực chờ mong ngươi hôm nay tạo hình. Trong giọng nói có một ít tiểu vui sướng, Thẩm Nguyên gia nghe ra tới. Nàng nhấp môi cười, nguyên bản lạnh lùng đạm mặt đột nhiên trở nên sinh động hoạt bát lên, rõ ràng là giống nhau mặt lại có không giống nhau cảm giác. Lưu Lệ nói, ta đi về trước, có việc ngươi tìm ta. Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, hảo. Chờ mọi người vừa đi, phòng hóa trang môn đóng lại sau, Vincent người liền thay đổi, lập tức đi lên trước hừ không phủng nàng mặt gương mặt này. Hắn nói không có nói xong, nhưng Thẩm Nguyên gia đã nghe hiểu hắn ý tứ, trời sinh người mẫu, Vincent cuối cùng ném xuống này 5 chữ trực tiếp đem nàng ấn ở ghế dựa thượng, gấp không chờ nổi bắt đầu cho nàng hóa trang, hôm nay ngươi nhất định sẽ kinh diễm mọi người. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm trong gương để mặt mộc chính mình, tim đập tốc độ đều bắt đầu nhanh hơn. Nàng phi thường muốn biết Vincent sẽ cho nàng họa một cái dạng gì trang. Nhắm mắt lúc sau, nàng liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Từ trọng sinh trước đến bây giờ, nhân sinh đã xảy ra biến chuyển, nàng tránh cho kia chàng tử vong, bắt đầu đi lên chân chính người mẫu chi lộ. Trận này trọng sinh thật là cho nàng tốt nhất lễ vật. Thẩm Nguyên gia không chút biểu tình, nhưng trong lòng phập phồng lại tương đối lớn, mãi cho đến Vincent chủ động mở miệng, không cần quá khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Nàng hơi hơi gật, gật đầu, trong gương nữ nhân vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt đẹp nhắm chặt, một đôi lấy đầy đồ vật tay ở trên mặt nàng nhích tới nhích lui, tốc độ cực nhanh. Thẩm Nguyên gia lại bắt đầu miên man suy nghĩ, gần nhất nàng gặp được sự đều quá nhiều, chỉ là án mạng liền có vài cái, đương nhiên, trong đó có mấy cái đều bị nàng tránh cho. Từ Trương Văn Thao đến Tô Vân, lại đến gần nhất Vương Huệ Văn. Đều cùng nàng không có gì đại quan hệ người, nhưng cuối cùng làm cho bọn họ miễn với tử vong khi, nàng lại có loại kỳ quái cảm giác. Có đôi khi nàng cũng thuyết phục chính mình, không cần đi xen vào việc người khác, mỗi người mệnh số đều là định ra tới, mê tín một chút, mỗi người tử vong đều là định. Nàng sửa đổi đối phương vận mệnh sau, Weibo liền biểu hiện không ra mặt khác. Thẩm Nguyên gia, trước hai ngày đêm khuya, lại lần nữa nếm thử lấy đóng cửa Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm, lại lần nữa chú ý cuối cùng nhìn đến vẫn là một mảnh đen nhánh. Những người khác cũng là, nói cách khác bị nàng sửa đổi tử vong kết quả những người đó, tương lai đã xảy ra thay đổi, mà nàng cũng nhìn không tới bọn họ tân tương lai. Thẩm Nguyên gia sừng sốt có hồi lâu, sau lại nghĩ thông suốt. Cứ như vậy nhìn không tới cũng khá tốt, thấy được lại muốn lặp lại những cái đó sự, lặp đi lặp lại, nàng tổng hội chán ghét. Thẩm Nguyên gia môi khai một cái phùng, hơi hơi bật hơi. Đầu phóng không trong nháy mắt lại nhảy ra tới thượng cuối tuần nhìn đến Trình Thu Di tin tức, đến bây giờ cảnh sát cũng không bắt được hung thủ, Weibo thượng thảo luận rất nhiều. Nàng tới thời điểm dạo Weibo còn chú ý tới, tin tức thượng về cái này miêu tả, tương đối cụ thể, quảng trường Bình An là năm trước tân kiến, quanh thân là mua sắm cao ốc cùng rạp chiếu phim, tàu điện ngầm chạm cũng ở cách đó không xa, lại đi xa một chút còn có cái công viên giải trí, có thể nói lượng người phi thường đại. Lễ tình nhân còn có nửa tháng, có công ty lớn tưởng ở chỗ này làm hoạt động, được đến sau khi cho phép liền bắt đầu thỉnh công nhân làm chuẩn bị ở quảng trường vốn có vách tường phía trước một chút tái tạo một người tạo giả vách tường, hoạt động sau khi kết thúc rất đơn giản liền có thể dỡ bỏ. Bất quá mấy ngày công phu, giả vách tường đã kiến tạo mau hoàn thành, ai biết mấy ngày hôm trước bắt đầu trời mưa, công trình liền như vậy gác lại xuống dưới. Ngày hôm qua thiên tình, khởi công sau, công nhân nhóm ở mặt bắc vách tường gõ đồ vật khi phát hiện không thích. Hợp nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị, trải qua người phụ trách sau khi cho phép bọn họ phá khai rồi bên kia. Khe hở trung lộ ra một khối thi thể, cho dù thiên lãnh cũng có chút hư thối, tản mát ra ghê tởm hương vị, đúng là công nhân nhóm phía trước người được. Kinh hách rất nhiều, công nhân nhóm lựa chọn báo nguy. Chuyện này khiến cho truyền thông nhóm quảng đại chú ý, từ ngày hôm qua đến bây giờ tin tức vẫn luôn treo ở hot search trước, mấy thị dân nhóm cũng tương đương quan tâm. Thi thể mặt bộ đã hư thối, phần không rõ rốt cuộc là ai mặt, vì thế cảnh sát ở trải qua bài tra qua đi phát hiện thân phận thật sự, kêu Trình Thu Di. Tin tức đi ra ngoài kia một khắc lập tức liền thượng hot search. Cảnh sát ở phát hiện thi thể ngày hôm sau được đến pháp y giám định kết quả cũng thực mau thông qua official Weibo thả ra quan trọng vài giờ. Tổng kết, Trình Thu Di bị chọc hơn 10 đao, vết thương chí mạng khẩu ở bụng, cuối cùng đổ máu quá nhiều tử vong, mà ở tử vong sau còn bị đông lạnh có 2 ngày thời gian. Lại trải qua máy sưởi độ ấm, đã xảy ra hư thối hiện tượng. Mà cảnh sát cũng điều tra quảng trường Bình An theo dõi, không có bất luận cái gì phát hiện, quảng trường Bình An lượng người đại, bài tra lực độ rất khó, camera theo dõi còn vừa lúc hỏng rồi một cái. Hung thủ ở che giấu chính mình sau, đem Trình Thu Di tàng thi với vách tường chung. Cách chương.